Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, vạn độc xà vương bối rối. Bạo hỏa ma viên đem móng vuốt từ hàn băng cự ngạc lồng ngực chỗ kéo ra. Hoa lạp lạp, huyết dịch cùng nội tạng mảnh nhỏ rơi đầy đất. Oanh, một tiếng. Hàn băng cự ngạc thân thể to lớn sụp đổ trên mặt đất. Tuyên bố nó sinh mệnh đến đây kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, một luồng màu đen oán niệm từ hàn băng cự ngạc trên thi thể bay ra, trôi dạt đến Tô Ly thân thể bên trong, đi qua vũ hồn Beelzemon, biến thành yêu thú vong hồn trong đại quân một thành viên. Tô Ly trên mặt tươi cười. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hàn băng cự ngạc bên cạnh thi thể. Xuất ra hợp kim chiến đao, đem hàn băng cự ngạc dòng máu, xương cốt, thuộc da, hàm răng, thu thập tốt, cất vào dung tích còn dư lại không nhiều trong không gian giới chỉ. Loại sự tình này, ở nơi này 9 ngày thời gian bên trong, Tô Ly làm không biết bao nhiêu lần, cho nên trở nên không gì sánh được thuần thục. Bất quá, lo lắng mai táng ở cố định địa điểm yêu thú tài liệu có thể sẽ bị những võ giả khác phát hiện, cho nên chân chính đáng tiền tài liệu tất cả đều bảo tồn ở Tô Ly bên trong không gian giới chỉ. Rất nhanh, Tô Ly đứng thẳng người, hướng phía vạn độc xà vương sinh hoạt địa phương nhìn lại. Hắn bây giờ có được 30 vạn yêu thú vong hồn làm con cờ thí. Lại có tiếp cận 5.000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn. Đối với vạn độc xà vương tiến hành quấy nhiễu, ngăn cản, còn có cửu đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú làm sát chiêu. Nếu như vậy đều giết không chết vạn độc xà vương cái này ba cấp trung kỳ yêu thú, Tô Ly liền thực sự dự định bỏ qua. Tiếp tục như vậy nữa, biết làm lỡ hắn tu luyện, ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, coi như không có cái kia 9 cái không gian giới chỉ, Tô Ly cũng phi thường có tiền. Hắn chỉ cần qua lại vài chuyến, đem hết thảy yêu thú tài liệu toàn bộ bán đi, ước chừng có thể thu được tiếp cận 80 vạn điểm cống hiến cự khoản. Lúc đó tính toán ra mấy cái chữ này, Tô Ly còn chấn động kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Hai cấp yêu thú mặc dù không đáng giá, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Đối với còn lại thanh đồng cấp võ giả mà nói, rất khó giết chết hai cấp yêu thú. Hắn ngày kế là có thể giết chết mấy ngàn con, chỉ là dùng để tu luyện, đã hoàn toàn đủ. Còn như Thiên Chi Ngân, Nhất Chỉ Diệt Dương, là yên bộ, những vương giả này cấp võ giả chế tạo ra chiến kỹ, chờ hắn tu vi đề thăng tới bạch ngân cấp, lại tích góp từng tí một điểm cống hiến mua cũng không chế. Đương nhiên, có thể nhanh chóng mua, tự nhiên tốt hơn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đem tuyệt đại đa số yêu thú vong hồn triệu hồi. Chỉ khống chế 300 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú bảo vệ mình, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vạn độc xà vương sinh hoạt hồ nước đi. Lại là một cái mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Vạn độc xà vương chiếm giữ ở bên cạnh hồ bên. Nó mặc dù là xà, nhưng bởi vì linh khí sống lại thành yêu thú, cho nên đã sẽ không ngủ đông. Thân thể nhiệt độ vẫn luôn bảo trì cố định trạng thái, cho nên vạn độc xà vương cực kỳ thích đợi ở bên cạnh hồ bên. Một là bởi vì nơi này chiếu sáng đủ, ánh nắng hạ xuống khiến nó có loại lười biếng cảm giác, hấp thu năng lượng tốc độ đều muốn mau ra một tia. Hai là bởi vì nơi này thường thường biết cuồn cuộn nổi lên một tia gió mát, có thể để cho nó thời thời khắc khắc bảo trì thanh tình, phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Lúc này đang nhắm mắt lại, thật thì là đang tu luyện vạn độc xà vương đình chỉ tu luyện. Từ từ mở mắt, nó lập tức sửng sốt, thấy được rậm rạp về số lượng vạn một cấp sơ trung kỳ yêu thú hướng phía nó nơi đây phi nhanh mà đến. Những thứ này một cấp sơ trung kỳ yêu thú thực lực quá yếu. Ở trong mắt nó, quả thực liền con kiến hôi cũng không tính là, tùy tiện nói ra độc khí, là có thể giết chết một mảng lớn. Nhưng vạn độc xà vương lại vẻ mặt kinh nghi bất định biểu tình. Quá kỳ quái, không sai biệt lắm, 10 ngày trước, có 100-200 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú. Mạc danh kỳ diệu đối với nó phát động tiến công. Hiện tại, lại có ước chừng hơn vạn một cấp sơ trung kỳ yêu thú cũng muốn đối với nó phát động công kích. Những con kiến hôi này một dạng yêu thú, lẽ nào đều không sợ chết sao? Còn là nói, chúng nó cảm thấy, dựa vào số lượng, là có thể chiến thắng chính mình. Nếu như đổi thành hơn vạn hai cấp đỉnh phong yêu thú, ngược lại là có thể làm được một điểm. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, nhằm phía nó những thứ này một cấp sơ trung kỳ yêu thú, tất cả đều còn kém rất rất xa hai cấp đỉnh phong yêu thú. Không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, hơn vạn đầu một cấp sơ trung kỳ yêu thú đã cách nó rất gần. Coi như những vật nhỏ này công kích không thể gây thương tổn được nó, nó cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới mạo phạm chính mình làm xà vương uy nghiêm. Vương giả không thể nhục, cho nên liền cảnh cáo cũng không có. Vạn độc xà vương ngẩng cao đầu, ước chừng hơn 10 thước cao như vậy, nó xà tín phun ra nuốt vào, âm xâm xâm con ngươi lóe ra hàn quang, làm rậm rạp chằng chịt một cấp sơ trung kỳ yêu thú vọt tới vạn độc xà vương 150 thước địa phương. Lập tức, vạn độc xà vương mở ra miệng rộng, màu xanh đậm độc khi bão táp chiếu nghiêng xuống, trong nhấp nháy liền tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, đem tất cả một cấp sơ trung kỳ yêu thú thân thể bao phủ đi vào. Một giây sau, tí tách, tí tách, tí tách, rậm rạp chằng chịt tiếng ăn mòn ở độc khí trong bão tố truyền ra, tất cả một cấp sơ trung kỳ yêu thú thân thể rất nhanh hư thối. Trước sau bất quá chạy ra khỏi hơn 10 thước, liền triệt để hóa thành một bãi nước mủ. Trên mặt đất, núi đá hòa tan, cây cỏ ăn mòn, làm độc khí bão táp tán loạn ở trong không khí. Không chỉ có cái kia hơn vạn đầu một cấp sơ trung kỳ yêu thú chết 89/10. Liền mặt đất cũng biến thành không có một ngọn cỏ, thành một mảnh tử địa. Vạn độc xà vương như trước ngẩng cao đầu, nó lãnh băng băng nhìn còn lại vậy không đủ 1/2/10 một cấp sơ trung kỳ yêu thú. Đang định lần nữa phun một ngụm độc khí bão táp, lại đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía càng xa xăm nhìn lại. Ở cách nơi này bên trên 1000 mét bên ngoài, trong thời gian ngắn như vậy, đúng là lại có rậm rạp chằng chịt một cấp sơ trung kỳ yêu thú xuất hiện. Ngẫu nhiên, còn kèm theo 1-2 đầu một cấp hậu kỳ, cùng với đỉnh phong yêu thú. Đồng thời, số lượng càng nhiều, tuyệt đối vượt qua 1 vạn, nhìn càng nhiều hơn một cấp yêu thú, dường như điên giống nhau. Không sợ chết hướng cùng với chính mình xông lại, vạn độc xà vương trực tiếp bối rối. Đây là chuyện gì xảy ra? Nó sinh hoạt khu vực này, làm sao sẽ có nhiều như vậy một cấp yêu thú? Hơn nữa, còn tất cả đều đối với nó phát động công kích. Giờ khắc này, vạn độc xà vương ánh mắt âm trầm xuống. Nó ý thức được không thích hợp. Đệ hai càng. Hy vọng thích quyển sách này độc giả đại đại đều có thể đầu một điểm miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, bình luận một cái, nếu là có điều kiện, cho điểm khen thưởng làm bát cháo tiền vậy thì càng tốt hơn. Bái tạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?